Kiếm Lai, chương 583, ngưỡng mộ đã lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm thâm trầm, giữa lúc vây khốn khó khăn, tùy cảnh rừng bất ngờ không còn buồn ngủ nữa, nàng cảm thấy hiện tại chính là như một con mèo hoang trong tiểu thuyết mà nàng thường đọc trong quyển sách nhỏ mà nàng đang cầm trên tay, ghi chép về phương pháp tu hành, được viết rất kỹ lưỡng. Vào giữa trưa, thời tiết khác biệt, thời gian tu hành ban ngày có chút sai biệt, nhưng vẫn có bốn chữ ý nghĩa sâu sắc làm rung động lòng người. Bạch Nhật Phi Thăng. Trước đây, khi rời quan đạo, lão thị lang đã để lại cho nàng một cuốn sách mỏng manh như cánh ve, cùng lời khuyên cho con gái mình là tùy cảnh rừng. Lão lưu luyến chia tay, nhắc nhở nàng phải trau dồi bản thân, vì hôm nay nàng rất may mắn có thể theo kiếm tiên tu hành trên núi, dưới sự che chở của tổ tông. Vì lẽ đó, nàng cần phải giữ đúng tư thế, không thể mang dáng dấp tiểu thư khuê các, nếu không sẽ gây tổn hại đến đạo đức của tổ tiên. Người kia vẫn đang chăm chú luyện tập những động tác đơn điệu nhàm chán. Tùy cảnh rừng đứng dậy, đi vòng quanh và nhặt một ít cành khô, làm theo. Nàng đầu tiên nướng chúng bên cạnh đống lửa, dùng những cành khô không chứa nước, không ném thẳng vào lửa. Những năm qua, nàng tu hành gặp rất nhiều trắc trở, phần lớn là do không có thầy giỏi chỉ dẫn. Hơn nữa, quyển sách nhỏ ấy chỉ dạy nàng về việc khống chế vật phẩm như phi kiếm, điều mà nàng hiểu được khoảng 7-8 phần. Còn lại văn tự trong sách dường như là một quyển đạo kinh, quá rõ ràng nhưng lại khó hiểu về ý nghĩa, tựa như câu nói của người trước. Đạo lý khó tránh khỏi hư nhược cao, không có ai giúp nàng hóa giải khó khăn, mặc dù nàng đã cố gắng từ nhỏ học hỏi quyển sách nhỏ ấy, nhưng cảm giác rằng mình không thể thấu hiểu được pháp thuật vẫn tồn tại, vì vậy ở tuổi 30, nàng vẫn chỉ là một luyện khí sĩ bình thường. Tùy cảnh rừng thực sự có chút do dự, không biết có nên chủ động lấy ra chiếc trúc y, châm cài cùng ba vật phẩm tiên gia hay không. Nếu vị kiếm tiên kia nhìn chúng, nàng cũng không ngại, nhưng nàng rất sợ người đó sẽ hiểu nhầm mình chỉ như một cô gái nhỏ nhắn mà nàng đã từng nhiều lần biến khéo thành vụng. Trần Bình An dừng lại động tác, ngồi bên cạnh đống lửa, đưa tay bảo. Gạt bỏ một phần tâm sự đi, lấy ra đi. Tùy cảnh rừng từ trong tay áo cẩn thận lấy ra ba chiếc châm cài. Một quyển sách tỏa ánh sáng như mới, không chút mài mòn, mang tên Tốt Nhất Huyền Huyền Tập. Tùy cảnh rừng nhẹ nhàng nói, tiền bối, cây châm này có chút kỳ lạ, từ nhỏ đã có liên quan đến ta. Người khác cầm vào sẽ bị bỏng, trước đây đã từng có tỷ nữ trộm châm cài, kết quả tay đều bị phỏng, đau đớn đến mức lăn lộn trên đất. Chuyện đó nhanh chóng gây chú ý cho mọi người trong phủ, dù vết thương đã lành, nhưng họ như mất hồn, lúc tỉnh lúc mê. Không biết vì sao. Không sao cả, Trần Bình An nhận lấy chiếc châm, nhẹ nhàng mở ra. Tùy cảnh rừng buông tay, ba chiếc châm lấp lánh ánh sáng, đủ màu sắc rơi vào lòng bàn tay Trần Bình An. Tuy châm cài hơi rung động nhưng tay Trần Bình An vẫn yên ổn. Sau khi xem xét một lúc, Trần Bình An từ tốn nói. Chiếc châm này coi như là bổn mạng vật của ngươi rồi. Trong thế gian, luyện vật chia làm ba cấp. Tiểu luyện hóa hư có thể thu nhập khí huyệt của tu sĩ, nhưng ai cũng có thể cướp đoạt. Trung luyện có thể mở ra các loại tiên gia pháp khí, ví dụ như tại đây, đỉnh núi Vô Danh, đã có sơn thần và từ miếu chấn giữ, đại luyện tức là bổn mạng vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa người ba món này là cơ duyên từ cao nhân, chân chính cao nhân, đạo pháp không thể không nói là thập phần huyền diệu, ít nhất là một địa tiên. Có thể là một vị nguyên anh tu sĩ. Về phần tại sao người này đưa ngươi lên núi tu hành, lại bỏ mặc ngươi gần 40 năm. Tùy cảnh dừng mắt lời, chỉ có 32 năm thôi. Người kia cười, mấy tháng có cần phải nhắc lại không? Tùy cảnh dừng đỏ mặt, Trần Bình An trước đó đặt quyển sách lên đầu gối, dùng hai ngón tay gõ nhẹ vào một chiếc châm cài. Âm thanh trong trẻo vang lên, mỗi lần đánh lại phát ra một vòng sáng lấp lánh. Trần Bình An ngẩng đầu bảo. Ba chiếc châm cài này là một bộ pháp bảo đầy đủ. Nhìn bề ngoài thì giống hệt, nhưng không phải vậy, chúng có tên là Linh Tố Thanh Vi, Văn Khanh Thần Tiêu và Thái Hà Dịch Quỷ, hầu hết đều liên quan đến lôi pháp. Tùy cảnh rừng ngạc nhiên, từ đáy lòng cảm khái, tiền bối quả thực rất am hiểu, không có gì mà không biết. Đó là lòng thành của nàng, ba chiếc châm cài nhìn bề ngoài không khác gì nhau. Thậm chí ngay cả tên cũng có thể nói ra. Trần Bình An nhìn nàng một cái. Châm cài có minh văn, chữ rất nhỏ, người tu vi quá thấp, tự nhiên không thấy được. Tùy Cảnh Dừng có phần cứng người lại, Trần Bình An nhẹ nhàng ném ba chiếc châm trả lại cho Tùy Cảnh Dừng, bắt đầu xem quyển sách có tên kỳ quái kia, nhíu mày, chỉ lật hai trang đã lập tức khép lại. Nội dung trên quyển sách tốt nhất Huyền Huyền tập, khi nàng mở ra, ánh sáng tỏa ra, dù Trần Bình An có nhãn lực và trí nhớ tốt đến đâu cũng không thể nhớ kỹ được một câu, giống như một chiến trường nguyên vẹn trong nháy mắt đã hỗn loạn, trở nên loạn thất bát tao. Không cần nghĩ, đây lại là một kiện bồn mạng vật của Tùy Cảnh Dừng, rất có khả năng không phải đơn thuần mà nàng mở ra mới có thể thấy được nội dung chính, dù cho Trần Bình An có giúp nàng lật trang. Hai người chứng kiến cũng vẫn khác biệt một trời một vực. Trần Bình An lại vẫy tay bảo Tùy Cảnh Dừng ngồi bên cạnh, để nàng lật sách xem. Tùy Cảnh Dừng chăm chú nhìn theo, nghe lời và thôi. Rất nhanh, Trần Bình An bảo nàng thu lại quyển sách nhỏ, nói. Pháp thuật tiên gia này, phẩm chất không thấp, nhưng không đầy đủ. Năm đó người tặng sách cho ngươi kỳ vọng rất cao, nhưng không cách nào để cho ngươi truyền đạo, lại làm ngươi hộ đạo nhân. Vì vậy mất đi 30 năm. Tùy Cảnh Dừng nắm châm cài trong tay, tay còn lại nắm sách, nét mặt sáng lên, trong lòng tràn ngập vui mừng, so với việc nàng biết mình là người. Tùy Gia Ngọc, cảm xúc ấy càng mãnh liệt hơn. Trần Bình An nhắm mắt dưỡng thần, hai tay nhẹ nhàng chống chiếc trúc xanh hình dáng như một cây roi. Trên trúc xanh không có bất kỳ văn tự nào, chỉ có một dấu vết dài hẹp, rậm rạp chằng chịt. Tùy Cảnh Dừng đột nhiên hỏi, món đó tên là Trúc Y Pháp Bào, tiền bối có muốn xem không? Trần Bình An mở mắt ra, biểu cảm cổ quái, thấy nàng vẻ mặt chân thành, kích động vô cùng, Trần Bình An bất đắc dĩ nói. Không cần xem nữa, chắc chắn là một kiện tiên gia trọng bảo tốt, pháp bào thì luôn quý giá, trên núi tu hành, thường có nhiều chém giết, thường thì, luyện khí sĩ luôn có hai kiện bồn mạng vật, một để tấn công, một để phòng thủ. Nếu vị cao nhân kia đã tặng cho ngươi ba chiếc châm, thì Trúc Y Pháp Bào cũng chắc chắn có phẩm chất tương xứng. Tùy Cảnh Dừng chợt hiểu ra, sắc mặt hồng lên, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng một lát, người kia không còn luyện quyền nữa, mà bắt đầu thiền định như một tu sĩ, hô hấp chậm rãi. Tùy Cảnh Dừng cảm giác trên người hắn dường như có từng tầng ánh sáng di chuyển, ánh sáng chói lòa như đèn lửa, ánh sáng dịu dàng như ánh trăng. Nàng chỉ nghĩ rằng vị kiếm tiên này là người đã đắc đạo, muôn hình vạn trạng, dù nàng không chú trọng đến đạo hạnh nhưng vẫn thấy dấu vết để lại. Thực ra Tùy Cảnh Dừng có tư chất rất tốt để tu đạo. Không nhìn thấy minh văn trên châm cài là do tầm nhìn hạn chế, giờ thấy Trần Bình An có hiện tượng kỳ lạ thế này, có thể chứng tỏ nàng có thiên phú hiếm có, cảm nhận đối với linh khí của trời đất, hơn xa những tu sĩ bình thường. Tùy Cảnh Dừng đột nhiên nhớ ra một điều. Do dự hồi lâu, cảm thấy việc này không nhỏ, đành mở miệng hỏi. Tiền bối, Tào Phú Tiêu Thúc Dạ chuyến này, tại sao lại kiên nhẫn lần quần, lén lút hành động, ngoài việc không muốn khiến Đại Triện Vương Triều và một vị hoàng đế đất Bắc chú ý? Có phải năm đó họ tặng cho ta cơ duyên từ cao nhân, bọn họ rất kiêng kỵ không? Nói không chừng Tào Phú Sư Phụ, vị Kim Đan Địa Tiên, cũng như Kim Lân Cung Chủ Sư Bá Lão Tổ, không muốn lộ diện. Mà cùng loại cản đường trong thời điểm, Tào Phú thì lại cho cái tên cầm đao giang hồ đó thăm dò kiếm tiên tiền bối có hay không ẩn nấp bên cạnh, có phải cũng na ná như vậy không? Trần Bình An lại mở mắt, mỉm cười. Cái này là Tùy Cảnh Dừng, tâm tính thật sự không tầm thường. Trần Bình An kiên nhẫn giải thích, trên núi, khi tu sĩ kết thù, rất dễ dây dưa hàng trăm năm. Đây là quy củ của thế giới tu hành, nơi nào có quy củ của nơi đó. Tào Phú và Tiêu Túc Giả tuy khinh thường giang hồ, cho rằng chỉ cần một chân đạp xuống dưới núi là có thể xử lý mọi việc trong giang hồ, nhưng họ lại không hiểu những kiêng kỵ và tình thế phức tạp khi tu hành trên núi. Những kẻ đứng sau màn có lẽ cũng thấy rõ điều đó, vì vậy mới xảy ra chuyện hôm nay. Họ kiêng kỵ ta, Tào Phú chỉ sợ ta có phi kiếm trong tay, nhưng phía sau màn còn nhiều mối băn khoăn khác. Người đã nghĩ đến vị cao nhân nọ. Nếu như vị đó là một địa tiên khác, họ sẽ thận trọng hơn và không ngần ngại ra tay làm một vụ buôn bán lớn. Nhưng nếu vị đó là một kim đan kiếm tu cử ra để bảo vệ ngươi, thì người đứng sau sẽ phải cân nhắc kỹ càng, bởi vì liên minh giữa hai nguyên anh tu sĩ, để trả thù thực sự không dễ chịu. Tùy Cảnh Dừng khẽ nhướng lông mày, lời nói của hắn rất dễ hiểu, nhưng lại Giấu giếm sát cơ, tùy cảnh rừng, một nữ tử thông minh, càng suy nghĩ càng nhận ra, hình ảnh hùng vĩ của núi non dần dần hiện ra trong suy nghĩ của mình. Tùy cảnh rừng hỏi một câu không phù hợp với tính cách của nàng. Tiền bối, ba kiện tiên gia vật, thật sự không ai muốn sao? Trần Bình An lắc đầu, lấy chi có đạo, tùy cảnh rừng hiểu ý, mỉm cười. Trần Bình An đột nhiên hỏi, người không có nghĩ thêm gì khác sao? Tùy cảnh rừng ngẩn người, suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu. Đã không có, Trần Bình An tiếp tục, Tào Phú trước đây kéo Tiêu Túc Giả khiến ta gặp phải khó khăn, hắn nghĩ rằng đã có đủ nắm chắc để giành chiến thắng. Khi hắn chặn đường ngươi, hắn đã thẳng thắn rằng sau khi ngươi lên núi gặp gỡ, ngươi sẽ không cảm thấy sợ hãi sao? Tùy cảnh rừng thực sự cảm thấy sợ hãi, hắn nghĩ đến Tào Phú, việc mình bị luyện hóa thành một bộ phận của một đỉnh lô sống, được truyền thụ đạo pháp, cùng lão tổ Kim Lân song tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tùy Cảnh Rừng rất quyết tâm trên con đường này, nhưng nàng không muốn trở thành con rối đáng thương không còn tự chủ. Trần Bình An thở dài, vậy ngươi đã nghĩ đến việc cơ duyên cao nhân mà ngươi nhận được, ban đầu có ý nghĩa gì không? Có tính đến khả năng rằng, vạn nhất người này tu vi vượt xa Tào Phú, tính toán thâm độc và lâu dài hơn. Tùy Cảnh Rừng toát mồ hôi lạnh, Trần Bình An giơ tay ấn xuống hai cái, ý bảo nàng không cần quá sợ hãi, nhẹ nhàng nói. Đây chỉ là một khả năng mà thôi, tại sao hắn lại dám tặng ngươi ba kiện bảo vật, đã cho ngươi một cơ duyên lớn trong tu đạo, vô hình chung lại đặt ngươi vào nguy hiểm. Tại sao hắn không trực tiếp dẫn ngươi về môn phái của mình? Tại sao không bên cạnh xếp đặt các hộ đạo cho ngươi? Tại sao hắn lại tin rằng ngươi có thể tự mình trở thành người tu đạo? Câu chuyện về mẹ ngươi khi ôm ấp bé gái, có điều gì huyền bí không? Tùy cảnh rừng chùi mồ hôi trán, sau đó chống tay lên trán, lắc đầu. Tất cả đều không thể hiểu nổi, Trần Bình An gật gù. Thế sự phần lớn như vậy, dù có nghĩ thế nào cũng không thông, sự hiểu biết thực sự chưa chắc đã là điều tốt. Tùy cảnh rừng có vẻ mờ mịt, thời điểm này, cảm giác giống như chó nhà có tang. Phong hồi lộ truyền, hai người thật sự cảm thấy tâm tình biến đổi rất nhanh sau những lời nói ngắn gọn. Trần Bình An nói với nàng, khi ngươi quyết định đi Bảo Bình Châu, ta mới bắt đầu nói những điều này với ngươi, bởi vì ta muốn ngươi thực hiện một lần nữa sự lựa chọn trong tâm rằng ngươi nên đối đãi với vị cao nhân có thể sẽ không xuất hiện trong đời này, có thể ngay hôm nay sẽ hiện thân. Nếu vị cao nhân đó đối với ngươi có thiện ý, có thể là do ngươi mới bắt đầu tu hành. Hắn cẩn thận nhằm tránh cho ngươi bị vội vã, nhưng lại không biết những gì xảy ra tại Ngũ Lăng Quốc và Tùy Gia. Dù sao thì người tu đạo, khi cảnh giới cao hơn, càng dễ rút lui và không biết thế gian nóng lạnh. Nếu vậy, ngươi có thể tạm thời đi hướng Bảo Bình Châu, không nên vội vàng bái thôi Đông Sơn làm sư phụ. Nếu người đó từ đầu đã không có ý tốt, thì không cần lo lắng, nhưng ta và ngươi hôm nay cũng không thể xác định chân tướng sự việc. Bây giờ nên làm gì? Tùy cảnh rừng mơ màng hỏi ngược lại. Bây giờ nên làm gì? Trần Bình An cười nói. Như thế nào bây giờ thì sao? Tùy cảnh rừng lau mặt, bỗng nhiên nở nụ cười. Nếu như gặp phải tiền bối lúc trước, hoặc nếu người khác đã cứu ta, ta sẽ không quan tâm gì, mà chạy càng xa càng tốt. Mặc dù đang cảm thấy có lỗi với ân nhân lớn năm đó là vị cao nhân, ta cũng biết phải tự lo cho mình. Hiện tại ta cảm thấy tiền bối Kiếm Tiên nói đúng. Người đọc sách dưới núi khi gặp nạn phải tự bảo vệ mình, nhưng dù sao cũng cần có lòng trắc ẩn. Người tu đạo trên núi khi gặp nạn phải lưu lại một phần cảm ơn, vì thế Kiếm Tiên và vị thôi Đông Sơn tiền bối cũng được. Nếu cuối cùng ta có thể may mắn trở thành một trong những đệ tử của các ngươi, ta chỉ ký danh, cho đến khi gặp lại vị cao nhân nọ, dù hắn không hơn hai vị, ta cũng sẽ cầu xin hai vị cho phép ta đổi môn phái, bái vị cao nhân ấy làm thầy. Trần Bình An gật đầu, đúng lắm, càng quý giá hơn là, Trần Bình An nhận ra những lời này của Tùy Cảnh Rừng thực ra không phải là tâm thật lòng. Có những điều cần nhìn mà không chỉ đơn thuần nghe, đó là quy tắc trên núi tu hành. Vì vậy, Trần Bình An cảm khái nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng điều mình từng dự đoán không phải quá bi quan, ta vẫn hy vọng vị cao nhân nọ có thể trở thành thầy trò với ngươi trong tương lai, tay trong tay lên núi. Nhìn ngắm cảnh sắc núi sông. Tùy cảnh rừng lén cười, nheo mắt nhìn hắn. Trần Bình An lập tức nhận ra trong ánh mắt của nàng có một ngôn ngữ không cần lời, liếc nàng một cái. Giữa ta và ngươi, chỉ là cách nhìn nhận thế giới khác nhau, không có gì sai biệt, nhưng tâm tính của ta và ngươi thì khác nhiều. Tùy Cảnh Dừng không nhịn được bật cười, trẻ con thật hiếm thấy, bắt đầu nhìn xung quanh. Sư phụ, ngươi ở đâu? Có trời mới biết người đó có giống như vị kiếm tiên năm xưa, lưng đeo trúc thanh sam, xa xôi ở chân trời, cũng có thể gần ngay trước mắt không? Trần Bình An cười theo, dĩ nhiên, Tùy Cảnh Dừng không tìm thấy sư phụ của nàng, sau đó, cả hai không cố gắng che giấu tung tích nữa, chỉ vì Tùy Cảnh Dừng cần cố định thời gian tu hành vào ban ngày. Trên đường đến Kinh Kỳ Ngũ Lăng Quốc, Trần Bình An đã mua một chiếc xe ngựa, tự làm người đánh xe. Tùy Cảnh Dừng chủ động nói về một số điểm quan trọng trong cuốn Tốt Nhất Huyền Huyền Tập, giảng giải về một số kỹ thuật hít thở. Nàng nói đến việc vào những thời điểm khác nhau, sẽ xuất hiện những cảm giác khác nhau, khiến ánh mắt nàng trở nên dịu dàng, đôi mắt như có điện quang bốc xương. Trần Bình An thực sự không có đề xuất gì nữa, mà Tùy Cảnh Dừng đã có gần 30 năm tu hành ở bên ngoài, không có bất kỳ dấu hiệu bệnh tật, ngược lại da dẻ lại tinh tế, hai con ngươi trầm tĩnh, chắc không có gì sai sót lớn. Quãng đường này, đi rất thuận lợi, không hề dừng lại qua đêm. Tựa như năm đó khi Hộ Tông Lý Hòe cùng bọn hắn đến Đại Tùy Thư Viện, không chỉ có những va chạm thân thiết, mọi người còn hòa thuận vui vẻ với nhau. Thực tế, giữa họ cũng tồn tại không ít những lục đục, những khói lửa của cuộc sống ngoài kia. Lý Hòe mỗi khi cần đi tiểu đều phải có Trần Bình An đi cùng, đặc biệt là vào giữa đêm. Dù kể cả khi Vu Lộc canh gác sau nửa đêm, thì Trần Bình An vẫn say ngủ nặng nề. Thế nhưng, trong những lúc như vậy, Lý Hòe vẫn có thể đánh thức Trần Bình An, khiến hắn phải theo bên mình, tay che đũng quần hay ôm lấy bờ mông, rồi lặng lẽ đi xa. Trần Bình An chưa bao giờ nói với Lý Hòe một lời nào, và Lý Hòe cũng chưa bao giờ thốt ra câu cảm ơn. Tuy nhiên, đứa trẻ hương giã này đúng là không quen với việc nói hai chữ. Cảm ơn, giống như những người đọc sách khác, họ cũng không mấy khi thừa nhận mình sai. Cuối cùng, Lý Hòe dần nhận thức được điều đó. Ai cũng thấy, giữa đoàn người năm xưa, Lý Hòe luôn quan tâm Trần Bình An nhất. Dù trải qua nhiều năm tháng, tại thư viện, Lý Hòe đã có những người bạn của riêng mình. Như vậy, có thể thấy rằng tâm tính của Lý Hòe vẫn giữ nguyên. Hắn luôn nghĩ đến Trần Bình An đầu tiên khi gặp khó khăn, ngay cả khi không phải là cha mẹ hay tỷ tỷ từ phương xa. Đó là một loại ỷ lại, một nỗi nhớ nhung, tình cảm tuy khác nhau nhưng cùng sâu sắc. Mặt khác, Tùy Cảnh Dừng, mặc dù là người tu đạo, nhưng vẫn là một nữ tử, nên những phiền phức mà nàng gặp phải cũng không ít. Khi Trần Bình An trước đây khi mua sắm xe ngựa tại một thị trấn phồn hoa, đã cố tình lưu lại một ngày, ngủ lại tại một khách sạn. Tại nơi màn trời chiếu đất, Tùy Cảnh Dừng, lúc đó nặng gần 160 cân, cảm thấy như chút được gánh nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã cùng Trần Bình An vay mượn chút tiền để mua sắm một vài vật dụng, sau đó đổi lấy bộ quần áo mới cùng một chiếc khăn che mặt. Không phải vì tận tình chăm sóc Tùy Cảnh Dừng, mà thực ra Trần Bình An cũng không vội vã chạy đi. Hành trình của hắn đã được sắp xếp trong trí óc, với dự định không chỉ hoãn việc đến Lục Oanh Quốc vào mùa thu. Do đó, vào một buổi hoàng hôn, bên bờ một dòng sông chảy xiết, Trần Bình An đã giương cần câu. Bùn cát và những tảng đá lớn không hề lay chuyển, và kỳ lạ thay, hắn đã câu được một con ốc nước ngọt nặng hơn 10 cân. Khi hai người uống canh cá, Trần Bình An đã kể cho Tùy Cảnh Dừng nghe về Đồng Diệp Châu, nơi có hồ nước ngọt mà kỳ lạ là ốc sống ở đó. Nếu ốc sống qua trăm năm, trong miệng nó sẽ chứa một viên đá xanh với nhiều kích thước khác nhau, vô cùng thuần khiết, và được dùng làm nguyên liệu vẽ bùa mà các tu sĩ luôn khao khát. Khi nghe đến đó, Tùy Cảnh Dừng đã rất hào hứng. Hai người còn thường xuyên đánh cờ với nhau, Tùy Cảnh Dừng cuối cùng xác định được rằng vị tiền bối này thực sự là một người chơi cờ kém, ra tay rất mạnh nhưng lại thiếu sự tinh tế, càng về sau càng tiến lui khó khăn. Khi lần đầu tiên chơi cờ, Tùy Cảnh Dừng vô cùng nghiêm chỉnh, vì nàng nghĩ rằng vị tiền bối chắc chắn đang giấu dốt. Nhưng dần dần, Tùy Cảnh Dừng đã chấp nhận số phận. Vị tiền bối này thực sự chỉ biết thuộc lòng một số thế cờ đơn giản mà thôi. May mắn thay, vị tiền bối ấy không cảm thấy xấu hổ khi thua, 10 ván cờ thì thua cả 10. Mỗi lần dọn bàn cờ, hắn đều khiêm tốn thỉnh giáo Tùy Cảnh Dừng về những thế cờ. Tùy Cảnh Dừng tất nhiên không dám giấu giếm. Cuối cùng, khi họ đang dạo quanh một quận thành và chọn sách ở một tiệm, nàng đã chọn hai cuốn sách dạy cờ, một cuốn có tên Đại quan quân cờ phủ, giảng dạy về các chiến thuật, một cuốn chuyên ghi chép xu hướng tâm lý trong cờ. Nhờ những đồng vàng bạc trước đó mà vị tiền bối đã cho nàng, nên nàng đã có đủ để mua sách dạy cờ và vẫn còn kiếm lời. Một đêm nọ, trong lúc đang di chuyển trên một con đường vắng hoang sơ, tiền bối bỗng dừng xe ngựa lại và gọi tùy cảnh dừng ra khỏi thùng xe. Sau đó, ngài dùng hai ngón tay nhẹ gõ vào bầu ngực nàng, khiến nàng phải tập trung nhìn về một hướng. Khi tùy cảnh dừng nhấc mũ có vải che mặt lên, nàng thấy một con trồn bạc đang lưng đeo khô lâu, đang ngắm trăng và bái lạy. Nàng hỏi tiền bối nguyên do, nhưng ngài cũng không biết lý do, chỉ nhìn thấy nhiều mỹ nhân biến ảo, ngoại hình mê hoặc, còn có những kẻ lèo mép chẳng thể nào hiểu nổi, giống như con trồn đeo bạch cốt đang bái trăng. Xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh, nghe thấy tiếng động của con trồn bạc lưng đeo bạch cốt lóe lên rồi biến mất. Một lúc sau, bên đường vang lên tiếng phụ nữ đang sửa sang dung nhan, Trần Bình An như không để ý, ngồi bên ngoài thùng xe. Tùy cảnh dừng thì có vẻ khá bực bội, tháo mũ và để lộ khuôn mặt nàng ra. Người phụ nữ kia như bị sét đánh, nói nhỏ nhưng giọng điệu hùng hồn, rồi quay người đi. Tùy cảnh dừng nhíu mày, đội lại mũ che mặt, hai chân treo ngoài xe, nhẹ nhàng đung đưa. Trần Bình An cười và hỏi, người làm gì phải bực bội với con hồ ly đó? Tùy cảnh dừng đáp, nữ tử biến ảo, chuyên quyến rũ nam nhân. Không trách được trên phố nhiều người thường chửi mắng những kẻ như vậy. Sau này, khi ta tu thành tiên pháp, nhất định sẽ dạy dỗ chúng cho ra nhẽ. Trần Bình An đáp lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ mị không hoàn toàn như vậy, mặc dù có chút tinh nghịch nhưng cũng không xấu. Ta nghe nói rằng ở Trung Thổ có một thiên hồ phụng dưỡng tại Long Hồ Sơn Thiên Sư Phù. Nó đã cảm ơn lão thiên sư vì đã cứu nó khỏi thiên kiếp. Từ đó về sau, nó luôn che chở cho các đệ tử tại đó, thậm chí còn giúp họ rèn luyện đạo tâm. Tùy cảnh dừng ghi nhớ những điều này, mặc dù cuối cùng nàng cảm thấy, con hồ mị kia có thể chưa chắc đã đẹp mắt bằng mình. Một ngày hoàng hôn, họ đi qua một ngôi miếu cổ, nơi từng có chuyện xưa rằng sóng gió mãnh liệt khiến cho thuyền bè không thể vượt sông. Có một tiên nhân đã dùng bùa chú để kẻ đá tê nhảy xuống nước, tiêu diệt thủy quái, từ đó gió êm sóng lặng. Tùy cảnh dừng và Trần Bình An cùng nhau vào miếu thắp hương. Người bán hương là một cặp vợ chồng trẻ. Khi đến bến đỏ bên kia, tùy cảnh dừng thấy cặp vợ chồng trẻ bắt đầu bái lạy, như cầu khẩn tiên nhân phù hộ cho họ đi qua sông. Trần Bình An gật đầu đồng ý, và cuối cùng, bốn người lên một chiếc thuyền lớn để băng qua sông. Khi lên bờ, xe ngựa từ từ di chuyển thêm vài dặm. Cặp vợ chồng trẻ lên tiếng xin xuống xe. Tùy cảnh dừng và cặp đôi ngồi chật chội trong xe, họ nhận ra nhiều hiện tượng lạ. Hai người trong lúc cùng thuyền để sang sông, mồ hôi đầm đìa, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật thuyền. Họ nép sát vào nhau, tay nắm chặt, thể hiện tâm trạng không sờn lòng mặc dù có thể phải đối mặt với cái chết. Điều này khiến tùy cảnh dừng lo lắng không thôi, nhưng nghĩ tới tiền bối ngồi bên ngoài, nàng cũng an tâm phần nào. Sau khi cặp vợ chồng trẻ xuống xe, họ lại quỳ lại sát đất, dập đầu 9 lượt như một lễ lớn. Tùy cảnh dừng thấy tiền bối không nói gì, chỉ đứng tại chỗ nhận lễ. Khi cặp vợ chồng trẻ đứng dậy, tiền bối khẽ nói. Ma quỷ tinh quái, làm việc thiện tích đức, nếu đạo không thiên vị, thì sẽ được che chở. Tùy cảnh dừng cảm thấy những điều kỳ lạ xảy ra liên tiếp. Sau khi cặp trẻ nghe được lời ấy, họ như chút được gánh nặng, nhưng lại muốn thành kính quỳ xuống. Chỉ có điều lần này, tiền bối lại giơ tay đỡ người nam trẻ tuổi, nói. Đi thôi, sơn thủy xa xôi, đại đạo gian khổ, tự mình phải lo cho tốt. Cặp vợ chồng trẻ không đi vào đại lộ, mà rẽ sang con đường nhỏ, ở xa, người phụ nữ trẻ dừng lại quay người, một mình chắp tay chào, trong khi người chồng thì làm động tác vạn phúc. Sau đó, xe ngựa rẽ vào một con đường mòn, đang định hỏi thăm đôi phu phụ về tùy cảnh dừng. Bỗng nhiên Trần Bình An mở to mắt, thấy có sự rung động mạnh mẽ, có một vị kim giáp thần nhân cầm thiết thương đứng giữa đường. Trần Bình An dừng xe, nhảy xuống đất, hai tay ôm quyền rồi hỏi. Chúng ta có tự ý làm việc như vậy có khiến thủy thần khó xử không? Thần sắc nghiêm túc, kim giáp thần nhân lắc đầu và cười nói. Trước đây là quy củ của sở thúc, ta là người có trách nhiệm, không thể vì tình riêng mà làm việc trái phép. Đôi phu phụ kia thật đáng được hưởng phúc, nhờ vào công đức của tiên sinh mà vượt qua trăm năm, đến được bờ bên này sông lớn. Kim Giáp thần nhân nhường đường, nghiêng người đứng sang một bên, thiết thương trong tay nhẹ nhàng đâm xuống đất. Tiểu thần cung kính tiễn tiên sinh, Trần Bình An lại ôm quyền, cười cáo từ, trở về xe ngựa và chậm rãi đi qua vị thần linh Kim Giáp trấn giữ bên sông lớn. Tùy Cảnh dừng trầm tư hồi lâu, nhẹ giọng hỏi, tiền bối, việc này có phải tu đạo thành công không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao một vị Kim Giáp thần nhân tồn tại suốt thời gian dài lại chủ động mở đường tiễn đưa cho tiền bối như vậy? Trần Bình An không đáp thẳng, chậm rãi nói, nếu ngươi muốn hiểu rõ, trên núi không chỉ có Tào Phú, giang hồ cũng không chỉ có Tiêu Túc gia. Có một số việc, ta nói với ngươi nhiều hơn nữa cũng không bằng chính ngươi trải nghiệm một lần. Hôm nay, dưới màn đêm, xe ngựa dừng lại ở một nơi yên tĩnh, không có người. Vị kiếm tiên tiền bối tốn rất nhiều tinh lực và thời gian để hầm một nồi lớn măng mùa xuân với thịt. Tùy Cảnh dừng tự hỏi tại sao những củ măng mùa xuân lại còn xuất hiện vào giữa hè, và vì sao chúng không được lấy ra từ dương trúc, nàng không muốn nghĩ thêm. Chỉ có điều, Tùy Cảnh dừng cảm thấy rằng việc vượt sông là một trải nghiệm thú vị, và tâm tình của vị tiền bối trẻ tuổi đang rất tốt. Về độ tuổi của kiếm tiên tiền bối, lúc trước Tùy Cảnh dừng đã từng hỏi. Nhưng ban đầu tiền bối không để ý, không trả lời. Sau này, khi nàng không thể kiềm chế được lòng hiếu kỳ, hỏi quanh co hai lần, hắn mới cho biết rằng mình có thể coi như là hơn 300 tuổi. Lời đó càng làm cho Tùy Cảnh dừng kiên định hơn với con đường hướng về đạo. Hôm nay, khi đi qua Sái Tảo Sơn Trang gần một thị trấn náo nhiệt, nàng tình cờ gặp một lễ hội đền miếu. Thường cách một đoạn sẽ có các sạp hàng giống nhau, trên mặt đất bày đầy các đồ chơi bằng gốm sứ. Những đồng tiền có thể đổi lấy những viên đan bằng trúc nhỏ, hoặc hai văn tiền đổi lấy vòng liễu lớn. Bên trong xung quanh chật kín người, cũng có những người lớn giúp trẻ con ném trúc hoàn và vòng liễu. Những đứa trẻ bên cạnh những đồ chơi ấy đều tỏ ra vui mừng, hạnh phúc. Trần Bình An lúc ấy cười nói, các ngươi, người Ngũ Lăng Quốc, có ít người giang hồ như vậy sao? Tùy Cảnh dừng ban đầu không hiểu câu hỏi này, chỉ trả lời. Chúng ta Ngũ Lăng Quốc lại thấy văn phong ngày càng tăng lên. Khi Vương Độn tiền bối xuất hiện, triều đình và dân gian cũng hòa nhập, ngay cả cha ta, một quan văn, cũng cảm nhận thấy điều đó, họ chờ mong có thể thông qua Hồ Tân Phong để nhận biết Vương Độn lão tiền bối. Đợi đến khi xe ngựa đã đi được một quãng, Tùy Cảnh dừng mới ngẫm ra nguyên do của câu hỏi từ tiền bối. Nếu như người võ lâm đông hơn, có thể sẽ có những sạp hàng như di tích lễ hội. Nhưng chắc chắn không đông đảo như vậy, bởi vì một vận may không tốt có thể dẫn đến thiếu tiền để mua sắm. Trong khi hôm nay, lễ hội lại có rất nhiều người kiếm tiền, ai nấy đều bận rộn với việc kiếm sống. Tùy Cảnh dừng thầm nghĩ không thôi, có lẽ đây là một trong những mạch lạc được giấu kín của thế giới. Nếu không gặp vị tiền bối này, có thể cả đời nàng cũng sẽ không nghĩ đến những điều này. Nàng không muốn suy nghĩ thêm, không có gì mất mát, thời gian vẫn tiếp tục trôi. Và mạch suy nghĩ đôi khi cũng không đem lại hiệu quả gì rõ rệt. Không có gì ngạc nhiên khi vị tiền bối kia từng nói rằng, suy nghĩ thấu đáo, rằng đạo lý, cân nhắc thế sự, không phải bao giờ cũng là chuyện cần lo lắng mà cũng không khó khăn gì. Một lần, khi đi qua cánh đồng dưa, xe ngựa dừng lại, Trần Bình An ngồi xổm bên bờ ruộng, ngỡ ngàng ngắm nhìn những trái dưa hấu xanh biếc xinh đẹp. Nghĩ về ngôi làng nhỏ năm xưa. Bên gốc cây hòe có nhiều người lấy giỏ trúc từ giếng thiết tỏa, các cụ lão nhân kể chuyện xưa, và bọn trẻ ăn dưa hấu lạnh, trong gió xuân kiều diễm, tâm hồn cũng trở nên thanh thản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Cảnh dừng nhảy xuống xe, hiếu kỳ hỏi, tiền bối, những tiên nhân trên núi cũng biết ăn dưa hấu sao? Trần Bình An trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói, nếu có một ngày ta có thể tùy ý làm điều mình thích. Tận hưởng một quả dưa hấu mà không bị ràng buộc, điều đó có nghĩa ta đã thực sự tu tâm thành công. Chuỗi đường hồ lô năm nào đã ảnh hưởng đến tâm cảnh của ta, giờ đã được triệt để hóa giải. Tùy Cảnh dừng cảm thấy đây là một câu nói kỳ quái, và nàng vẫn chưa thể hiểu hết. Khi đến gần vùng kinh kỳ hiểm trở, họ gặp một băng cướp đường. Tùy Cảnh dừng cảm thấy những kẻ này thật quá ngông cuồng, vận may của họ thật là lớn. Trần Bình An lại cho Tùy Cảnh dừng tùy ý xuất thủ, một nhánh châm cài như phi kiếm khiến bọn cướp sợ hãi đến nỗi bỏ chạy tán loạn. Về sau, vị tiền bối kia cùng tùy cảnh rừng lén lút vào một sơn trại gần đó. Họ thấy bên trong có một căn phòng đơn sơ, gà gáy chó sủa, khói bếp bay nhẹ. Một hài đồng gầy gò đang thả một con diều cũ kỹ, trong khi một tên cướp đường ngồi xổm bên cạnh, nhếch miệng cười. Bên cạnh hắn có một lão nhân mặc áo thanh sam tả tơi, đang mắng chửi một hán tử không có ích, không đem về được gì, còn hàng rào thì sắp bị đói rồi. Bên trong, mấy thằng nhãi con còn đang cãi nhau vì đói bụng, tiếng rì rào lớn hơn cả tiếng đọc sách của chúng. Hán tử vò đầu bứt tóc, nói rằng người phụ nữ kia thật khó lường, có lẽ là một vị thần tiên như trong sách. Hôm nay, nếu không phải bọn họ chạy trốn nhanh, có lẽ đã chết đói hoặc bị đánh chết rồi. Trần Bình An cùng tùy cảnh rừng lặng lẽ rời đi, trở về xe ngựa và tiếp tục lên đường. Trong bóng đêm, tùy cảnh rừng không có ý định ngủ, cô ngồi bên cạnh thùng xe, nghiêng người nhìn ra ngoài rừng cây. Tùy cảnh rừng tự nhủ, trước đây khi thấy bọn họ vào nhà cướp bóc, ta đã nghĩ đến việc giết hết chúng. Tiền bối, nếu ta thật sự làm như vậy, có phải là sai lầm không? Trần Bình An lắc đầu nói, không sai. Tùy cảnh rừng lại hỏi tiếp, nếu ta thấy cuộc sống của bọn họ về sau, khi gặp họ trên đường và ném cho họ một túi vàng bạc, thì có phải cũng sai không? Trần Bình An cười nói, không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Tùy cảnh rừng bất chợt cảm thấy chột dạ. Trần Bình An tiếp tục, lúc trước ta đã nói rõ ràng, ta chỉ cho ngươi mượn những vàng bạc đó, ngươi muốn làm gì thì làm. Vì thế, ngươi có thể ở lại ngoài hàng rào mà không cần lo lắng ta chất vấn. Cuối cùng, Trần Bình An nói, thế sự phức tạp, không đơn giản như lời nói. Ta với ngươi đã nói rõ ràng, nhìn nhận nhân tâm cũng như thông lệ. Khi có một chút thành công nhỏ, mọi thứ trở nên đơn giản trong cái nhìn khách quan. Nhưng nhận thấy đơn giản lại phức tạp, vì nó không chỉ liên quan đến đúng sai, mà còn dính dáng đến thiện ác. Vì thế, ta luôn muốn rõ ràng, nhưng đến cùng thì nên hành xử thế nào, không ai dạy ta. Hiện tại, ta chỉ tạm ngộ ra một chút ý nghĩa trong tâm kiếm, sắc bén và khép lại. Những điều này, ta đã nói với ngươi rồi, cho nên ngươi có thể sử dụng những cách trên để nhìn nhận những gì hôm nay đã xảy ra. Hôm nay vốn dĩ trời nắng đẹp, thời tiết nóng bức, mặc dù tùy cảnh rừng mặc áo trúc y nhưng vẫn cảm thấy ngột ngạt. Chẳng bao lâu, mây đen kéo tới, mưa to gió lớn, con đường trong núi trở nên lầy lội khó đi. May mắn thay, gần đó có một trang viên của một văn nhân, có thể cung cấp chỗ trú mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy cảnh rừng biết rõ về tòa nhà này, bởi vì trước kia có chút quen biết với Tùy gia, vị chủ nhân của nó cũng giống như cha nàng, đều là những tay cờ tướng có tiếng. Dù vị quan đó không có địa vị cao, chỉ là một bộ binh lang trung nhưng đã cáo lão hồi hương. Các đệ tử ở đây có tài năng rất đông đúc, trong số đó có những người chơi cờ giỏi hơn thầy, và còn có hai vị tiến sĩ trẻ tuổi đã bắt đầu tham gia làm quan. Vì vậy, nơi này tuy không nổi bật nhưng cũng có một vài nhân tài không thể xem thường, ngôi nhà dù ở giữa núi rừng vẫn năm này qua năm khác có khách thập phương. Người gác cổng lão nhân nghe nói rằng vị nữ tử có vài che mặt xuất thân từ Tùy gia, lấy chồng ở xa xôi, nay trở về quê thăm viếng, rất khách khí. Khi nghe nàng không ở lại qua đêm, ông có chút thất vọng. Dù sao Tùy lão thị lang cũng là một nhân vật có tiếng ở Ngũ Lăng, lại còn là thân quen với chủ nhà này, cho nên thân phận của nữ tử Tùy gia không phải đơn giản. Trong lúc trú mưa, Trần Bình An và Tùy cảnh rừng ngồi lại. Dù Tùy cảnh rừng một mực không tháo mũ có vài che mặt, nhưng người gác cổng vẫn cho hạ nhân mang trà nước đến. Không biết có phải nha hoàn tiết lộ tin tức hay không mà chẳng bao lâu sau, một công tử trẻ tuổi, phong độ nhẹ nhàng đã đến, nói vài lời khách sáo và hỏi về khả năng đánh cờ của phụ nhân. Tùy cảnh rừng đã ứng đối rất cẩn thận, công tử kia thậm chí còn ngồi lại và không có vẻ gì là ngại ngùng, siêu nhiên hàn huyên, cô cũng nhanh chóng tìm được lời để nói, không hề cảm thấy khó xử. Ngay cả gã sa phu mặc áo thanh sam đứng đó cũng tham gia trò chuyện, nghe nói là vì vị phu nhân truyền lại bức thư cho gia tộc của bà, cuộc trò chuyện rất hưng thịnh, dường như không hề có chút tính cách thế gia. Khi cơn mưa tạnh, vị thế gia từ đó tự mình đưa hai người đến cửa dinh thự. Sau khi nhìn họ rời đi, hắn mỉm cười nói, quả thực là một tuyệt đại giai nhân, giữa chốn sơn dã, không gì sánh nổi, đáng tiếc không thể thấy rõ diện mạo. Người gác cổng lão nhân dường như quen thuộc với tính tình của công tử này, cười đùa. Tại sao nhị công tử không tự mình hộ tống đoạn đường? Người trẻ tuổi thì phấn khởi, quay về dinh thự, đi cùng một tiểu thư xinh đẹp để cùng nhau đánh cờ. Trên đường, Tùy Cảnh dừng ngồi bên rèm xe, tháo mũ che mặt ra, nhẹ nhàng hỏi. Tiền bối, nếu đúng là thấy sắc này lòng tham mà gây thành tai họa, thì ta có sai không? Có thể hay không cuối cùng cũng có một chút sai trong đó, bởi vì vẻ đẹp của ta đã khiến người khác có lòng mong ước. Trần Bình An thở dài, đây chính là chỗ rắc rối của sự lý giải, người ta dễ dàng bị rơi vào những hoàn cảnh rắc rối, dường như ở đâu cũng có người xấu, ai nấy đều có ý đồ xấu. Hành động của kẻ ác dường như lại có lý do, nếu Trần Bình An thật sự là người truyền đạo, nói chung, chắc chắn sẽ không nói thẳng ra mà để Tùy Cảnh Dừng tự nghĩ đến. Nhưng không phải nàng không thông minh và không lo nghĩ, chỉ cần nói thẳng. Thứ tự chính xác không hoàn toàn như những gì ngươi nghĩ. Giữa đời người, nhiều điều không chỉ đơn giản là đúng hay sai, đặc biệt là khi một châu, một quốc gia sẽ tạo ra các quy tắc. Nếu chỉ vì một chút lòng tham mà nổi cơn điên, hay chỉ vì sắc đẹp mà tra tấn người khác, thì rõ ràng là sai. Điều này không phải vì ngươi có tiền mà là sai, cũng không phải vì phụ nữ đẹp mà là sai. Sau khi nhận thức rõ điều này, mới có thể nói đến thứ tự và đúng sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, thì cho dù chỉ là một người phụ nữ bình thường, hay thậm chí là một đứa trẻ cùng số vàng đi chợ, cũng bị coi là có tội. Bất quá, đó chỉ là cách mà cuộc sống hoạt động. Tất cả những điều này chỉ nhằm khuyên người tốt và người yếu nên cẩn thận hơn. Trần Bình An quay đầu lại, cười hỏi, thế giới như vậy, từ xưa tới nay đều như thế. Vậy có liên quan gì đến ngươi? Ta thấy không phải là. Tùy Cảnh Dừng ánh mắt bừng sáng. Tiền bối có tầm nhìn thật cao xa. Trần Bình An quay lại, cười nói. Vậy cũng là cao kiến ư. Nếu những đạo lý thánh hiền trong sách có thể sống lại, ta cho rằng dưới bầu trời này sẽ có rất nhiều người học trò và tiểu nhân hoặc chết đi, hoặc ao ước vươn tay phá vỡ lẽ sống. Tùy Cảnh Dừng nghi ngờ hỏi. Tiền bối có thành kiến với người đọc sách không? Trần Bình An lắc đầu, không phải là bụng đầy sách vở thì là người đọc sách, cũng không phải không đọc qua sách mà không phải người đọc. Tùy Cảnh Dừng đang muốn cảm khái một câu, Trần Bình An đã nói, đừng có tâng bốc lời nói nữa. Tùy Cảnh Dừng không nhịn được, ngượng ngùng đáp, tiền bối thật sự biết trước. Trần Bình An quay đầu lại, Tùy Cảnh Dừng nhìn hắn, lặng lẽ hạ rèm xe xuống, ngồi thụp lại và cố kiềm chế cảm giác vui vẻ trên khuôn mặt mình. Sau đó, khi vào đến kinh kỳ của Ngũ Lăng Quốc, ở những nơi danh thắng, di tích cổ, vị tiền bối ấy đều dừng xe ngựa lại để đi xem xét. Thỉnh thoảng, ông còn ghi lại một số tấm biển, câu đối hay bài văn khắc dấu lên thẻ trúc. Trên đường đi, họ đã từng gặp một số thiếu hiệp và thiếu nữ giang hồ đang cưỡi ngựa phóng nhanh qua, chạm mặt nhau trong chớp mắt. Tay áo nam nữ cùng với bờm ngựa lay động theo gió. Họ cũng đã đi qua những thôn xóm nhỏ, nơi có những đứa trẻ đang nô đùa. Chúng liên tiếp nhảy qua một cái mương, một số cô bé yếu ớt phải lùi lại vài bước rồi mới dũng cảm vượt qua. Có một cậu bé đứng hiên ngang bên dòng mương, căn bản không vội chạy, mà lại vung tay lên, chuẩn bị sức lực để nhảy qua. Thế nhưng, cậu ta chỉ vừa nhấc chân đã rơi xuống giữa dòng nước. Lúc đó, xe ngựa đang dừng không xa, Tùy Cảnh Dừng nhìn thấy gương mặt của tiền bối, thấy cảnh tượng đó, hắn híp mắt lại, có chút vui vẻ. Xe ngựa tiếp tục vượt qua kinh thành Ngũ Lăng, hướng về phương Bắc. Họ đi thẳng tới Sái Tảo Sơn Trang, nơi mà Vương Độn, người đứng đầu giang hồ Ngũ Lăng, đang ở. Con đường này không vòng vo nên có nhiều người qua lại, do đó nhiều tin tức đã đến tai triều đình và giang hồ. Vương Độn vừa nêu ra danh sách 10 người, trong đó mặc dù chỉ có 10 người, nhưng quốc gia Ngũ Lăng vẫn cảm thấy phần nào tự hào. Bởi vì trong số đó có 5 người thuộc triều Đại Triển, nghe nói những vị này đã lâu không xuất hiện, còn quốc gia Thanh Từ chỉ có một mình Tiêu Thúc Dạ đứng thứ 9, còn quốc gia Kim Phi thì không có ai cả. Quốc gia Lan Phong quả thực không có chút hy vọng nào, do đó mặc dù chỉ đứng cuối bảng, đây cũng là vinh dự lớn lao cho lão tiền bối Vương Độn, và là điều đáng tự hào của Ngũ Lăng Quốc. Ngũ Lăng Quốc Hoàng đế đã cử đặc phái viên từ kinh thành mang đến một bộ biển hiệu. Vì vậy, Tùy Cảnh Dừng đoán rằng hôm nay Sái Tảo Sơn Trang nhất định sẽ chật cứng khách quý, liên tục có người đến chúc mừng. Nhưng nàng không biết liệu Vương Độn lão tiền bối có từng yết kiến đại triện Chu Thị Hoàng đế chưa, có khi nào ông đã cưỡi thuyền tiên gia từ đại chiến kinh thành trở lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần những thông tin mà Tùy Cảnh Dừng biết, thì không thể nào so sánh với sự náo nhiệt của việc Vương Độn được vinh danh trên bảng. Cho nên khi nghe nói về những điều này từ phía giang hồ, nhiều người không khỏi cảm thấy không hài lòng. Mỗi lần Tùy Cảnh Dừng đều lén nhìn hắn, hoặc là ngồi lặng lẽ trong quán rượu uống rượu ăn cơm, hoặc là ngồi trong quán trà thưởng thức loại nước trà khó hiểu, nóng thấp kém. Điều này khiến cho nàng cảm thấy một chút thất vọng. Cũng có những lúc họ đi qua những vùng dân dã tươi đẹp, gặp một nhóm văn nhân nhã sĩ đang uống rượu. Có người nâng chén hô lớn, tại lâm vì gỗ lớn, rời núi vì cỏ non, với nước mắt đầy trên mặt, trong khi những người ngồi xung quanh cũng có vẻ lo lắng. Lại có người đứng dậy múa kiếm, có vẻ cũng dũng mãnh không kém. Xe ngựa từ từ đi qua, Tùy Cảnh Dừng mỉm cười nói, nếu chỉ là nhân sĩ bàn luận xuông, thì không thể thiếu một trong hai loại người, tiền bối rõ không? Trần Bình An cười lắc đầu, ta chưa bao giờ tham gia, ngươi nói xem. Tùy Cảnh Dừng cười nói, trong những buổi tụ hội văn nhân, nhất định cần có thức giả có thể viết thơ ai cũng thích, và tốt nhất còn có một người vẽ được hình dáng mọi người. Nếu cả hai đều có, chắc chắn sẽ được lưu danh sử sách. Nếu cả hai đều không, thì đó chính là vinh quang của nghìn năm. Trần Bình An gật đầu nói, rất có lý, lần này nói chuyện, ta nhất định sẽ kể cho một người bạn, có thể hắn sẽ ghi lại trong cuốn du ký của mình. Tùy Cảnh Dừng đội mũ che mặt, che miệng cười, ngả người ra ngoài thùng xe, đung đưa hai chân. Khi tiếp cận Sái Tảo Sơn Trang, tại một huyện thành, Trần Bình An trả tiền để xuống xe ngựa. Họ đã đặt hai gian phòng tại khách sạn, càng gần thị trấn lân cận thì số lượng người giang hồ rõ ràng tăng lên, họ đều là những người mộ danh đến xin chúc mừng ở Sơn Trang. Không thể không phủ nhận, trong giang hồ, những mối quan hệ tình bạn đều được vun đắp, như rất nhiều bạn bè, đau đãi bữa tiệc trên bàn rượu. Có thể trong giang hồ lăn lộn, các tiền bối quen biết, hoặc là những người võ nghệ cao cường, tính khí cũng không vấn đề gì. Hay là những hào kiệt với tính cách tốt, hoặc chính là một vài lão hồ ly danh tiếng. Nhưng về phần những ai là những người hậu bối, dựa vào thời gian chờ đợi, họ cũng đã trở thành những lão tiền bối trong giang hồ. Tuy nhiên, nơi nổi bật đó quả thật không được hoàn mỹ, khiến cho nhiều người trẻ tuổi có tài năng không được lòng các bậc tiền bối. Nghe những lời Tùy Cảnh Dừng, Vương Độn lão tiền bối đúng thật là một người có đức cao vọng trọng. Trần Bình An đứng bên cửa sổ, nhìn về phía con đường nhộn nhịp bên ngoài. Hắn gõ cửa và nói muốn đi ra thị trấn tìm quán rượu, để mua vài bầu rượu. Tùy Cảnh Dừng một lần nữa đội mũ che mặt, chút hồi hộp, nàng nói muốn cùng đi thưởng thức vài ly, từ trước tới nay chỉ biết qua các tiểu thuyết về giang hồ, nay muốn được trải nghiệm thử. Trần Bình An không ngăn cản nàng, hai người đến một quán rượu náo nhiệt, sau khi một bàn người thanh toán rời đi thì đã có vị trí trống. Trần Bình An đã gọi một bầu rượu, rót cho nàng một chén. Tùy Cảnh Dừng đội mũ che mặt, vì thế khi uống rượu chỉ có thể cúi đầu, vạch mũ ra một góc. Tại quán rượu, bàn ghế cách nhau không xa, phần lớn mọi người đều nói cười vui vẻ, có cả các trò chuyện về giang hồ thú vị hay hò hét những món rượu lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một hán tử ngồi ở ghế dài sau lưng Tùy Cảnh Dừng, cùng với những người bạn giang hồ nhìn nhau cười cười. Rồi cố tình đưa tay vạch mũ của nàng, nhưng chỉ bị Tùy Cảnh Dừng nghiêng người né tránh. Người đàn ông ấy hơi sững sờ, rồi không thể kiềm chế bản thân. Cô gái này quả thật rất đẹp, không nhìn mà chẳng phải là một thiếu sót. Nhưng không kịp suy nghĩ gì thêm, thì lại có một nhóm giang hồ hào khách mới đến. Người nào cũng ăn mặc chỉnh tề, vừa xuống ngựa đã không buộc dây cương, rồi hướng bốn phía nhìn, thấy cặp nam nữ ngồi đối diện, cùng với hai ghế dài trống. Chỉ cần nhìn dáng ngồi nghiêng của nữ nhân, dường như nơi này chính là chốn rượu ngon nhất. Một người khôi ngô tráng kiện đã ngồi xuống ghế giữa Tùy Cảnh Dừng và Trần Bình An, ôm quyền cười nói. Tại hạ Ngũ Hồ Bang, Lô Đại Dũng, trên đường thấy bằng hữu, xin được gọi là. Lật sông lớn giao long, Trần Bình An mỉm cười nói. Ngưỡng mộ đã lâu, hạnh mộ hạnh mộ, Lô Đại Hiệp, cùng ba người đồng hành, nhếch miệng cười đáp. Không ngại ngồi chung chứ? Giang hồ quân tử không câu nệ tiểu tiết, cùng nhau uống rượu thôi. Nhưng khi hắn vừa định ngồi xuống, ba người kia cũng lần lượt ngồi xuống. Tự nhiên có người muốn ngồi cạnh nữ tử có vải che mặt ngồi ở đầu ghế. Ví dụ như chính hắn, cũng đã đứng lên, ý định nhường chỗ, để mình ngồi cạnh nàng. Người giang hồ thường phóng khoáng, không mấy khi để ý đến quy tắc nam nữ thụ thụ bất thân. Không ngờ người trẻ tuổi kia lại cười nói, cẩn thận đấy, Lô Đại Hiệp rõ ràng không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Hắn đã đứng lên, nhưng bây giờ đã nghe thấy một mùi hương mạnh mẽ, còn hấp dẫn hơn cả mùi rượu, khiến hắn cảm thấy không thoải mái mà ngồi xuống ghế dài. Chỉ sau đó một khắc, không chỉ Lô Đại Hiệp dừng lại, mà cả đám khán giả cũng ngừng cười, từng người nuốt nước bọt một cách vụng trộm, có người còn nâng mông lên, định hối hả rời đi. Bởi vì một thanh kiếm phiêu phiêu ngừng lại ở giữa trán hắn. Người thanh âm trẻ tuổi trong bộ y phục màu xanh nhàn nhạt mỉm cười nói. Bây giờ ngươi có ngại không nếu như cùng ta uống rượu? Có ngại không? Cẩn thận, Lô Đại Hiệp cảm giác mọi câu trả lời của mình đều không thỏa đáng. Ba vị bằng hữu sau lưng hắn cũng đứng im tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía Mũi Mũi, tựa như không quen biết Lô Đại Hiệp lắm. Trần Bình An vung tay, Lô Đại Hiệp cùng ba người ấy lập tức ba chân bốn cẳng mà đi. Các vị khách còn lại cũng lần lượt lộ vẻ sợ hãi, nhanh chóng chạy đi. Không ngờ vị kiếm tiên này lại nói thêm một câu, tính tiền rồi hãy đi không muộn. Kết quả, vài bàn khách liền ném bạc về phía quầy, rồi vội vàng rời đi. Ngoài Trần Bình An và Tùy Cảnh Dưng, không còn khách nào khác. Trần Bình An giả vờ kiệt sức, nhìn bốn phía, thanh kiếm phiêu phiêu vẫn lơ lửng ở trên không, sắp sửa rơi xuống bàn, hắn nhanh chóng thu vào tay áo. Tùy Cảnh Dưng thấy miệng mình nhếch lên, lão trưởng quỹ, không hiểu sao bỗng dưng hưởng nhiều bạc không chính đáng, lại chứng kiến cảnh này liền mỉm cười. Ngươi, tu trên núi, thật không sợ rước lấy phiền phức sao? Giang hồ hào hiệp thường mang thù, không nói lý, thích giúp người yếu mà không giúp người mạnh. Trần Bình An quay đầu cười nói, có lão trưởng quỹ cao nhân này tọa trấn, chắc hẳn không bị rắc rối gì lớn. Lão trưởng quỹ cười đáp, ngươi thật có mắt nhìn. Trần Bình An cười nói, cũng vậy. Tùy Cảnh Dưng nhẹ nhàng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể tháo mũ có vải che mặt được không? Trần Bình An gật đầu, Tùy Cảnh Dưng liền tháo mũ che mặt ra, cuối cùng có thể thoải mái mà thưởng thức rượu. Lão nhân kia thốt lên, a, một tiểu nương tử thật xinh đẹp, ta chưa từng thấy ai đẹp như thế, hai người chắc chắn là thần tiên đạo lữ trên núi. Khó trách dám hành tẩu giang hồ, hôm nay cứ thoải mái uống đi, không cần trả tiền, vì hôm nay ta nâng phúc cho các ngươi, đã kiếm đủ rồi. Trần Bình An vừa định nâng chén uống rượu, nghe lão trưởng quỹ nói vậy, liền dừng lại, do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói gì mà uống một ngụm rượu lớn. Tùy Cảnh Dưng đôi mắt lanh lợi ánh lên vẻ vui vẻ. Lão nhân liếc nhìn ra xa rồi thở dài, hướng về phía thanh niên trẻ tuổi trong trang phục xanh, nói. Ta khuyên ngươi nên để nàng mang mũ che mặt tốt vào. Hôm nay Vương Lão Nhi không có ở đây, nếu có sự tình, ta chỉ có thể hỗ trợ nhất thời, chứ không thể giúp các ngươi lâu dài. Không phải các ngươi đợi đến khi hắn từ đại chiến kinh thành trở về, cùng hắn tạo lập quan hệ mới có thể rời đi chứ. Ta nói thẳng, Vương Lão Nhi thỉnh thoảng cũng tới đây uống rượu, ta hiểu rõ tính tình hắn, luôn cảm thấy những người trên núi thần tiên như các ngươi thật không có cảm tình. Tùy Cảnh Dưng liếc nhìn vị tiền bối, cố nén cười, giải thích. Ta chỉ là ký danh đệ tử, chúng ta không phải thần tiên đạo lữ gì cả. Lão nhân chỉ ngón tay vào mắt mình, ngươi cho rằng ta mù sao? Tùy Cảnh Dưng quay đầu nhìn về phía vị tiền bối, vẻ mặt như không thể tránh khỏi cảm xúc đáng thương. Nhưng Trần Bình An dường như không bận tâm, chỉ quay đầu nhìn lão nhân, cười hỏi. Lão tiền bối, sao ngươi lại rời bỏ giang hồ, ẩn cư trong phố phường? Trên đường phố, người qua lại đông đúc, nhiều người chỉ vào quán rượu này. Lão nhân cười nói, đương nhiên là không lăn lộn được trong giang hồ, nên mình cuốn gói xéo đi. Ngươi, những người trên núi, thật sự không biết dân gian khó khăn như thế nào. Trần Bình An hỏi tiếp, nếu ta là một thư sinh yếu đuối, không gặp được tiền bối ở quán rượu, gặp phải tình huống hôm nay, thì sẽ bị chửi mắng hay chịu nhục, để người khi dễ sao? Lão nhân ghé vào quầy hàng, nhấp một ngụm rượu, gãi đầu, rồi đặt chén rượu xuống nhẹ nhàng. Chịu đựng thôi, miễn là còn sống, vẫn sẽ có cơ hội bù đắp những tổn thất, đúng không? Trần Bình An cười lớn, nâng cao chén rượu, uống cạn. Lão nhân vẫn tiếp tục nhấp rượu, nói, chẳng qua là như vậy thôi, rốt cuộc cũng là sai lầm. Ngay lập tức, quán rượu xung quanh đã đông đúc người ngồi chật ních. huyền thoại về kiếm tiên, ngắm nhìn nhưng chỉ có thể trò chuyện về những trải nghiệm trong giang hồ. Dẫu người đông đúc, nhưng không ai dám đến gần. Lô Đại Hiệp dù gọi bạn bè, nhưng cũng không điên cuồng mà trái lại rất vui vẻ, khoe khoang rằng mình đã lĩnh giáo phong thái của một vị kiếm tiên, sắc mặt phấn khởi, hết lời ca ngợi thanh kiếm chỉ cách chán hắn chưa đến một tấc. Quả thật hiểm nguy, Trần Bình An đã uống rượu, lão nhân lại không khách sáo, không muốn tính tiền. Nhưng hắn vẫn đứng dậy chắp tay, nói nhỏ, bái kiến Vương Độn lão tiền bối. Lão nhân cười gật đầu, ta đã nói ngươi có mắt nhìn tốt, sao, không hỏi ta vì sao thích ngồi đây giả làm lão bán rượu. Trần Bình An lắc đầu, lão nhân cười nhạo, dù sao thì cũng là phải xả stress bằng rượu, chứ không lẽ suốt ngày chỉ mỉm cười chúc mừng người ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Cảnh dừng tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng vị Vương Độn mà mình đã ngưỡng mộ từ lâu, chào hỏi. Lão nhân phẩy tay, thật ra thì nam nhân ở đời này không mấy tốt, chỉ cần có chuyện xảy ra là lại chửi mắng các ngươi là họa thủy. Tùy Cảnh dừng quay đầu nhìn vị tiền bối, Trần Bình An mỉm cười, ta về tâm thái đã thành công, xưa đâu bằng nay thôi. Hắn liếc nhìn bàn về phía mũ có vải che mặt của Tùy Cảnh dừng. Tùy Cảnh dừng vội vàng đeo lại, Vương Độn đột ngột lên tiếng, hai vị, không phải là kiếm tiên khác ở xứ khác cùng Tùy Cảnh dừng sao? Ta nghe rằng vì quan hệ Tùy gia, Tiêu Túc giả đã chết dưới tay kiếm tiên nọ và đã bị đưa về Thanh Từ Quốc. May mà ta đã chuẩn bị từ trước nên không thiệt thòi. Trần Bình An cười nói, tiền bối thật có mắt nhìn. Vương Độn kêu lên, ôi, rồi bước qua quầy hàng, ngồi xuống bàn nơi Trần Bình An và Tùy Cảnh dừng đang ngồi. Ngồi một chút đi, đừng vội rời đi. Ta Vương Độn đối với những người tu hành trên núi ngưỡng mộ đã lâu, thật sự là rất may mắn được gặp. Cách chương.